Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 132, Lam Phượng Hoàng vs. Chiêu Khổng Tước. Oanh, lạch sạch, hai người trọng quyền đối chiến sau đó. Hướng nghiêng ngả lui, Yagami Kyo thân thể trên không trung dừng lại, mà Thác Lực chính là đứng trên tàng cây. Si tạp chí trùng si tiểu quỷ, vì cái gì ngươi cũng sẽ bát môn độn giáp? Thác Lực không cam lòng hỏi. Ta đây không phải là bát môn độn giáp. Bất quá ta xác nhận thưởng thức có hai người cũng sẽ bát môn độn giáp. Mà còn, đều mở ngũ môn. Chính là không biết rõ ngươi có thể mấy môn. Yagami Kyo trong đầu nghĩ. Ban đầu tự mình nói gấp đôi Kyoshin cần có thể so với bát môn độn giáp một môn. Xem ra, thuyết pháp này là sai lầm a. Cái này là dựa theo thực lực cá nhân để phán đoán. Mà còn, bát môn độn giáp một môn so một môn khoa trương. Kyoshin cần mặc dù cũng là tương tự với như vậy trong nháy mắt nói cao chiến lực cấm thuật. Nhưng kỳ thật không giống nhau. Hiện tại hắn, đối phó Thác Lực ngũ môn đều đã dùng tới gấp 6 lần. Rồi mới miễn cưỡng đối kháng. Nếu là người sau mở 6 môn nói. Hắn phỏng chừng muốn tới gấp 8 lần mới có thể cùng hắn chống lại. 9 lần mới có thể áp chế. Gấp 10 lần liền trực tiếp đánh giết. Nếu là Thác Lực lái đến 7 môn. Hắn nhất định phải nhắc tới liền bị Kyoshin cần mới có thể chịu hành. Gấp 10 lần chiếm chút thượng phong. 10-12 lần áp chế. 13 lần đánh giết. Nếu là bát môn toàn bộ triển khai. Hắn cùng mình liều mạng nói. Nếu là hắn không tăng đến gấp 17 lần nói, phỏng chừng hắn liền muốn treo. Nhưng bây giờ hắn, đừng nói lái đến gấp 17 lần, chính là tăng lên tới 15 lần, thân thể đều không chịu nổi muốn tự bạo. Hắn chỉ hy vọng phía bên kia không nên mở đến 7 môn. Nếu là lời như vậy, hắn lần này khẳng định thì phải qua đời ở đó. Ngũ môn, trên cái thế giới này. Lại còn có người có thể lái đến ngũ môn. Chẳng lẽ không đúng chỉ có ta sao? Thác Lực nghe xong cảm thấy rất không cam tâm. Xem ra, hắn vẫn ếch ngồi đáy giếng a. Thứ 6 môn, cảnh, môn, mở, giận dữ Thác Lực nổi giận gầm lên một tiếng. Vốn là đã rất năng lượng cường đại. Giờ phút này lần hai tăng vọt. À đây, thứ 6 môn, Thác Lực phải liều mạng. Đáng ghét. Thác nhìn vô ích đến mở 6 môn Thác Lực, liền nghĩ phải rời đi nơi này. Ảnh tử mô phỏng thuật hay a. Shikamaru sử dụng cái bóng đem rời đi Thác cho không trói buộc chặt. Hỏng bét Thác rõ ràng cảm giác mình thân thể không động đậy sau đó. Liền dự cảm thấy mình muốn xong đời. Kienzan, Karin cùng Ino hai người đồng thời ngưng tụ ra Kienzan. Vo ve, hai nàng trong tay Kienzan. Tản ra nhượng Thác Giê-xu trắng vọng khí tức. Chào châu. Ino cùng Karin không có nói thêm nữa nói nhảm. Cầm trong tay Kienzan đồng thời ném về phía bị Shikamaru trói buộc chặt Thác rõ ràng. Đây là mới vừa rồi Yagami Kyo cho Shikamaru chỉ thị. Nhượng hắn tìm cơ hội đem người này giải quyết cho. Hắn đối phó Thác Lực thời điểm. Không có nhiều như vậy tinh lực đi cho cái này. Ino cùng Karin hai người. Là lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật biết được. Cho nên phối hợp Shikamaru cùng tiêu diệt cái này sẽ bộc độn ra hòa. Xèo xèo Kienzan không để lại dư lực đem Thác rõ ràng cắt thành hai nửa. Thác Lực muốn qua giúp đỡ. Nhưng bởi vì đang cố gắng trùng kích mở ra cảnh môn. Liền không có cách nào biện pháp đi qua. Nhà a, Thác Lực ngửa mặt lên trời gầm thét. Có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này mở ra 6 môn đã là cực hạn. Gấp 8 lần Kyoshin cần cho ta bão, Yagami Kyo giống vậy hét lớn một tiếng. Đem chính mình Kyoshin cần trong nháy mắt đề cao đến gấp 8 lần. Đây cũng là ổn thỏa điểm. A Thác Lực nhìn Yagami Kyo cũng có thể tăng lên. Càng là lên cơn giận dữ. Cho tới nay, hắn cho là liền chính mình sẽ bát môn độn giáp. Có thể không nghĩ tới. Trên cái thế giới này còn có người khác biết. Hơn nữa còn mạnh hơn chính mình. Cái này làm cho hắn bị đả kích lớn. Mất đi lý trí bên dưới. Thác Lực lái đến 6 môn thân thể đã nhanh chóng biến đỏ. thậm chí thân thể còn đang bốc hỏa, giống như là Khổng Tước khai bình không sai biệt lắm. Phanh bạch, Yagami Kyo nhìn thân thể toát ra hỏa diễm thác lực, trong lòng biết một chiêu này chắc là bát môn độn giáp thứ 6 môn sau khi mở ra chiêu thức. Chiêu Khổng Tước, Khổng Tước mà thôi. Yagami Kyo nhìn mở 6 môn thác lực, theo thân thể hành động, thậm chí đều xuất hiện hỏa diễm. Chiêu Khổng Tước thác lực bạo phong trong nháy mắt xông lại. Yagami Kyo con mắt chết nhìn chòng chọc mang theo hỏa ngọn lửa màu vàng thác lực. Kyo xin cần cứu cực áo nghĩa chi lam phượng hoàng. Yagami Kyo gầm nhẹ một tiếng, giống vậy nhằm phía thác lực hưu tốc độ nhanh. Ở phía dưới xem cuộc chiến trung nhẫn, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, phanh, hai người đều đem chính mình lực lượng đề cao đến thời khắc này thân thể còn có thể chịu đựng điểm cao nhất. Đoàng đoàng đoàng, rầm rầm rầm. Hai người hai quả đấm không ngừng đối chiến. Thác lực quả đấm huy kích còn mang theo hỏa ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm không ngừng từ đối chiến quả đấm bão đi ra. Yagami Kyo quả đấm giống vậy bốc lửa diễm, chẳng qua là ngọn lửa màu u lam. Thác lực hỏa ngọn lửa màu vàng khác nhau. Hỏa ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ rất cao. Yagami Kyo ngọn lửa màu u lam vấn đề chính là rất thấp. Chỉ cần bị ngọn lửa màu u lam hơi dính đến thân thể, thân thể cơ năng cũng sẽ bị ngọn lửa này cho Frost Demon. Cùng là hỏa diễm, chiêu Khổng Tước sử xuất ra là nhiệt độ rất cao hỏa diễm. Lam Phượng Hoàng sử xuất ra hỏa diễm, chính là nhiệt độ rất thấp, thấp đến có thể trong nháy mắt Frost Demon thân thể người. Yagami Kyo sử dụng bát trĩ nữ, diễm âu, quỷ thiêu những thứ này chiêu số, liền đều là dùng loại này ngọn lửa màu u lam chiếm đa số. Rất ít có ngọn lửa màu tím, chỉ cần bị ngọn lửa màu u lam thiêu đốt nói, khẳng định liền trong nháy mắt đông bị tập trung thân thể vị trí. Đây cũng là vì cái gì Yagami Kyo sử dụng bát trĩ nữ, như vậy có thể bóp vỡ đầu người nguyên nhân chỗ. Chỉ có đang bị sử dụng bát trĩ nữ đánh trúng, cuối cùng nắm đầu sử dụng ngọn lửa màu u lam nổ mạnh trong nháy mắt, đem đầu Frost Demon lại bóp vỡ. Đương nhiên, tự giống với như Uchiha Itachi trong bát trĩ nữ, đầu không có bị bóp vỡ, chủ yếu là thực lực của hắn mạnh. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, hắn sử dụng chakra bảo vệ đầu. Còn có Hyuga Neji kia lần trong bát trĩ nữ bất tử, đó là bởi vì nhu quyền toàn thân phủ đầy chakra, cho nên ngọn lửa màu u lam bị chakra cho trong nháy mắt triệt tiêu. Còn như Naruto, đó là bởi vì có yêu hồ áo khoác, cho nên hắn một chút việc cũng không có, thậm chí còn có thể đứng lên tới tiếp tục đối với chiến. Giờ phút này Yagami Kyo sử dụng Lam Phượng Hoàng cùng thác lực chiêu Khổng Tước đối chiến. Hai người hai quả đấm đối chiến thời điểm, không ngừng có hỏa diễm bão đi ra, mà nhiệt độ cao hỏa ngọn lửa màu vàng cùng nhiệt độ rất thấp ngọn lửa màu u lam vừa đụng, hai người không thể hòa hợp, cho nên liền sinh ra nổ mạnh. Rầm rầm rầm, Yagami Kyo cùng thác lực đỉnh đỉnh giao thủ, quả đấm đối chiến phát ra tiếng nổ, còn có giữa hai người đại chiêu bão đi ra hỏa diễm tiếp xúc tiếng nổ. Cái này hai loại tiếng nổ không ngừng tại bên trong rừng rậm ra truyền ra. Cái này làm cho đã cách xa chiến trường Karin, Ino bốn người đều xem kinh hãi. Cái này, Shikamaru bọn họ quay đầu nhìn phía sau kia to lớn hỏa diễm nổ mạnh. Trong lúc nhất thời, dường như tăng thi ngôn ngữ năng lực. Quá kinh khủng, loại này cấp bậc chiến đấu. Shino kinh hãi không thôi. Nhìn cái này hai loại khác nhau trình độ hỏa diễm nổ mạnh, không cánh rừng rậm này cơ hồ đều hủy. Một bên là hỏa ngọn lửa màu vàng, một bên là ngọn lửa màu u lam. Cái này hai loại hỏa diễm nổ mạnh cảnh tượng, nhượng bốn người bọn họ xem cũng là say. A a a, Yagami Kyo cùng thác lực hai người điên cuồng đối chiến tiếng giống giận cũng đang không ngừng truyền đi. Hai người căn bản là không dừng được, chỉ có một phe ngã xuống mới có thể dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.